Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, mạo danh thay thế. Nhỏ như vậy sự tình tự nhiên khó không được lương thành. Chỉ thấy hắn nhanh gọn phá giải cái kia nho nhỏ giam cầm trận pháp. Tiếp lấy đem cái kia khỏa chân châu nắm trong tay. Cái kia khỏa trên chân châu giống như là toát ra một cỗ khói trắng. Sau đó cái này khói trắng rất nhanh liền ngưng tụ thành hình. Biến thành Công Thâu Tuấn bộ dáng. Có thể lúc này Công Thâu Tuấn tàn hồn hiển nhiên đã tiêu hao không nhỏ. Chỉ thấy cái này tàn hồn đã kinh biến đến mức có chút thông thấu. Thông qua hắn sương mù đồng dạng bóng người. Có thể nhìn đến hắn sau lưng cảnh vật. Hiện tại hắn hoàn toàn thành một cái mờ nhạt hư ảnh. Công Thâu Tuấn tàn hồn hướng về lương thành hơi hơi chắp tay. Sau đó nói, đa tạ tiểu hữu, bất quá lão phu cũng kiên trì không bao lâu, chỉ sợ cũng là tiêu tán sắp đến, trừ phi, phát ra cái này tiếng thốt lên kinh ngạc, là bởi vì Công Thâu Tuấn tàn hồn nhìn đến nằm trên mặt đất cỗ kia thiếu niên thi thể. Lược nhìn một chút, sau đó hắn thở dài nói, thiếu niên này đã chết, ai, đáng tiếc nha. Bằng không lão phu đoạt xá về sau nói không chừng còn có thể tại nhân thế cầu thả một đoạn thời gian. Lương Thành cũng không quá giải đoạt xá sự tình. Nghe Công Thâu Tuấn lời nói về sau tò mò hỏi. Công Thâu tiền bối, thiếu niên này vừa mới chết không lâu. Chính là vô chủ thân thể. Vì sao ngươi không thể đoạt xá đâu? Công Thâu Tuấn lắc đầu. Bộ thân thể này sinh cơ đã đứt. Hiện tại lão phu muốn là phụ trên người. Vậy liền không gọi đoạt xá, bởi vì hắn đã không tính là người sống. Ta như là phụ thân phía trên, thi thể đem lại biến thành cương thi đồng dạng tồn tại. Bất quá nha, chờ ta suy nghĩ một chút, lão phu hai bên cũng là muốn tiêu tán. Thành vì muốn tốt cho cương thi giống cũng vẫn là có thể suy tính một chút. Chấm ngoặc kép, Lương Thành trong lòng một trận ác hàn. Cảm thấy không thể tiếp nhận thiếu niên này biến thành một bộ mùi thối ngút trời cương thi kết quả. Sau đó lắc đầu nói. Đừng, tiền bối vẫn là không muốn phụ thân thiếu niên này thi thể. Vãn bối trước tiên có thể đưa ngươi thu vào thức hải. Như thế lời nói, có tẩm bổ, ngươi liền sẽ không tiêu tán. Sau này nói không chừng có thể tìm một bộ phù hợp thân thể để ngươi đoạt xá. Công Thâu Tuấn tàn. Hồn quay người nhìn lấy Lương Thành. Ngươi dám để cho lão phu tiến thức hải ngươi. Thì không sợ ta đoạt xá ngươi sao? Lương Thành mỉm cười. Vãn bối xác thực không quá sợ. Bất quá ta xấu nói đến đằng trước. Công Thâu tiền bối tốt nhất đừng cô phụ vãn bối tín nhiệm cùng mảnh này thiện ý. Đi làm ra cái gì không làm sự tình. Bằng không ngươi khẳng định sẽ hối hận. Nói đến Lương Thành đương nhiên là có chỗ ỷ lại. Trong thức hải của hắn còn ẩn giấu đi thiên ma thánh đăng bố trí ở bên trong diệt thần trận. Vật này thế nhưng là tiêu diệt qua không ít cường đại hồn phách. Bây giờ Công Thâu Tuấn tàn hồn cái này suy yếu bộ dáng. Như là dám mưu đồ làm loạn. Nghĩ muốn đoạt xá lời nói. Lương Thành cam đoan hắn là ăn không ôm lấy đi. Công Thâu Tuấn khẽ thở dài. Người tuổi trẻ này không đơn giản a. Lại nói lão phu cũng không phải vong ân phụ nghĩa người. Không biết động cái gì lệch ra đầu óc. Huống chi coi như muốn làm chút gì cũng đấu không lại ngươi. Đã ngươi có ý đẹp như thế. Vậy lão phu thì trên đời này lại cầu thả một đoạn thời gian a. Ai, cũng kỳ quái. Lão phu vì sao càng ngày càng nhát gan. Đến bây giờ còn không thể thản nhiên mặt đối với sinh tử đâu. Ai, chấm ngoặc kép. Bất quá thở dài về thở dài. Công Thâu Tuấn vẫn là phiêu nhiên chui vào Lương Thành thức hải. Tiếp nhận hắn hảo ý. Lương Thành cười nói. Công Thâu tiền bối. Người cũng đừng một miệng một câu lão phu. Người chỉ ít tại vẻ ngoài phía trên vẫn là thằng trẻ tuổi. Người dạng này tự xưng lão phu. Vãn bối nghe lấy thật sự là không được tự nhiên. Thực đa số người đều nhìn không thấu sinh tử. Tiền bối cũng không cần tự trách. Người trước tạm thời tại vãn bối thức hải bên trong ẩn náu a. Như là điều kiện phù hợp. Vãn bối có thể giúp ngươi tìm tới một bộ phù hợp thân thể đoạt xá. Như thế lời nói. tiền bối cũng liền có thể bắt đầu lại từ đầu, lại sống một thế. Công Thâu Tuấn nghe vậy kinh hỉ vô cùng, sau đó cười nói, cái kia lão, ho khan, ta liền đa tạ tiểu hữu. Sau khi nói xong, Công Thâu Tuấn hồn phách liền chui tiến Lương Thành cái kia nhìn như rộng mở không đề phòng trong thức hải đi. Lương Thành xem hắn trạng thái không tốt, còn phân ra một sợi ma khí chậm rãi tư dưỡng Công Thâu Tuấn tàn hồn, lấy giảm bớt hắn hao tổn, khiến cho hắn trạng thái cải thiện rất nhiều. Tiếp lấy Lương Thành thu hồi cái kia khỏa chân châu, lưu lại chờ sau này giao cho linh thân đến sử dụng vật này. Sau đó lẩm bẩm, ở chỗ này cũng không biết tình huống, ta cảm thấy vẫn là đi ra ngoài trước rồi nói sau. Vô luận như thế nào trước tiên tìm một số đầu mối. Không phải vậy thật sự là không hiểu ra sao nha. Chậm đã, Công Thâu Tuấn hiện tại Lương Thành trong thức hải, có thể cảm nhận được Lương Thành thấy hết thảy sự tình. Rốt cuộc hắn đã từng là cái tu vi cực kỳ cao to tu sĩ, kiến thức cũng rất lão lạt. Lúc này hắn đối Lương Thành nói, Lương Thành, gian ngoài tình huống chúng ta bây giờ là có thể biết một hai. Lão Phu có một môn bí thuật, có thể đọc đến vừa mới chết không lâu người còn sót lại trí nhớ. Người như không ngại lời nói, chúng ta có thể theo đứa bé kia thi thể lên đến một số tin tức. Hả, tiền bối lại có như thế diệu pháp, cái kia thực là không tồi. Lương Thành có chút kinh hỉ, sau đó gật đầu nói, như vậy tiền bối thì thi triển diệu pháp đi. Lương Thành tuy nhiên rất đồng tình cái kia chết đi hài tử, nhưng là người chết đã chết rồi. Thông qua hắn giải một số tình huống ngoại giới đối với hắn đã không có cái gì bất kính, càng chưa nói tới cái gì tổn hại. Huống chi nếu như biết rõ hắn suy nghĩ trong lòng, nói không chừng còn có thể giúp hắn hoàn thành nguyện vọng đây. Lương Thành còn nhớ rõ vừa mới đứa nhỏ này trước khi chết thời điểm còn muốn phó thác chính mình. Cái gì đây? Kết quả đứa nhỏ này còn chưa kịp nói xong cũng chết đi. Vốn là Lương Thành cũng không thể tránh được, nhưng bây giờ liền có thể nhất cử lưỡng tiện, tính toán là một chuyện tốt. Tốt, người đem một cái tay khoác lên thiếu niên kia trên trán đi. Công Thâu Tuấn tàn hồn nói ra. Lương Thành đi qua theo lời đem chính mình một cái tay phải nhẹ nhàng khoác lên thiếu niên kia cái trán. Lúc này Lương Thành nghe đến Công Thâu Tuấn tàn hồn bắt đầu ngâm tụng một loại cổ áo chú văn. Dần dần, Lương Thành bỗng nhiên trong đầu cảm thấy một số tin tức. Những tin tức này giống như hình ảnh đồng dạng chảy đến Lương Thành trong suy nghĩ. Cùng siêu hồn lúc được đến cảm thụ không sai biệt lắm. Lương Thành trong đầu đại khái cảm nhận được cái kia chết đi thiếu niên ngắn ngủi cả đời, biết hắn một số tình huống, còn biết rõ ràng hắn thân phận, biết hắn xuất thân từ La Ninh Châu Phan gia, tên là Phan Nhược Thành. Hắn còn có một người tỷ tỷ cũng tại cái này khoái kiếm môn. Chỉ bất quá đối chết người thi pháp, hiệu quả khẳng định là không đuổi kịp đối người sống siêu hồn. Cho nên Lương Thành được đến thiếu niên Phan Nhược Thành trí nhớ cũng là chút lộn xộn đoạn ngắn. Rất nhiều nơi đều là trống rỗng, cho nên đồng thời không hoàn chỉnh. Công Thâu Tuấn tàn hồn là thi pháp giả, tự nhiên cũng biết thiếu niên những tin tức này. Chỉ bất quá hắn chỗ cảm thụ cùng Lương Thành một dạng, cũng đều là chút lộn xộn nhớ lại. Tại cái này về sau, Công Thâu Tuấn tàn hồn do dự một hồi, chậm rãi đối Lương Thành nói ra. Theo lão phu thấy, chúng ta bây giờ cũng đã không tại linh giới. Đương nhiên nơi này cũng tuyệt không có khả năng là sùng vũ tiểu thế giới. Cái này thế giới có thể không coi là nhỏ, ta xem là linh giới phía dưới một thế giới nhỏ mặt. Bởi vì đứa nhỏ này tuổi tác còn nhỏ, cho nên hắn cũng không biết giới này tên, hoặc là hắn là biết, chỉ bất quá chúng ta không có thu hoạch được những ký ức này. Lương Thành cũng gật gật đầu, nhưng trong lòng có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn tại Phan Nhược Thành trong trí nhớ nhìn đến tỷ tỷ của hắn Phan Dục óng ánh dung mạo. Nhất thời lại có một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Lương Thành cảm thấy mình có phải hay không phát bệnh. Làm sao đoạn thời gian này đến nay, xem ai đều giống như người quen đâu. Rất là kỳ lạ, liền sẽ có một số thân cận cảm giác. Loại chuyện này thật sự là quá kỳ quái. Lương Thành lắc đầu, dứt bỏ những thứ này lộn xộn ý nghĩ. Sau đó ở trong lòng đối Công Thâu Tuấn nói ra, Công Thâu tiền bối, ta có một ý tưởng, thẳng thắn ta thì bốc lên dùng thiếu niên này thân phận, tiến vào cái này khoái kiếm môn đi, về sau lại nhìn tình huống mưu đồ hắn, dạng này cũng coi là có một cái chỗ an thân, không biết ý của ngươi như nào. Công Thâu Tuấn nói, người ý nghĩ này mặc dù không tệ, chỉ bất quá cũng có chỗ khó, người biến hóa người khác dung mạo, muốn giấu giếm qua cấp thấp tu sĩ không khó, thế nhưng là vạn nhất gặp gỡ tu vi cao, sẽ rất khó giấu giếm. Huống chi ngươi bây giờ kết đan kỳ tu vi ở chỗ này cũng coi là cái nhân vật. Muốn thời gian dài che giấu tu vi chỉ sợ cũng không dễ dàng. Lại nói ngươi chẳng qua là được đến một số một đoạn ký ức. Mạo danh thay thế một chuyện. Chưa hẳn có thể giấu giếm được hắn người quen đi. Lương Thành mỉm cười. Trước vận lên liễm tức quyết. Đem chính mình tu vi áp chế đến luyện khí kỳ tầng 4 bộ dáng. Sau đó trực tiếp biến hóa diện mạo. Trên mặt cốt cách bắp thịt đều hoàn toàn biến hóa tới. Hình thành cùng thiếu niên kia Phan Nhược Thành giống như đúc dung mạo. Về sau triệu ra một mặt thủy kính. Trước sau chiếu chiếu, lại điều chỉnh thân cao mập gầy. Nhất thời biến đến cùng cái kia Phan Nhược Thành giống như đúc. Công Thâu Tuấn thấy thế kinh ngạc nói. Cái này, đây là huyễn linh quả công hiệu A. Người vậy mà được đến dạng này kỳ lạ đồ vật. Phúc duyên thật sự là không nhỏ a. Ồ, người đường này che lấp khí tức công pháp cũng thật sự là không tầm thường. Nhìn qua không có chút nào sơ hở. Ân, đã như vậy, lão phu cảm thấy ngươi kế hoạch là không có vấn đề. Đương nhiên, trừ bị hắn người quen nhìn ra sơ hở việc này. Lương Thành cười cười, che giấu thân phận, cái này không tính khó. Ta có thể giả bộ như rơi xuống sau đụng bị thương đầu. Sau này chỉ còn ít nói hơn nhìn nhiều. Đem một ít chuyện mập mờ đi qua chính là. Sau đó Lương Thành lại cau mày nói. Hiện tại việc cấp bách là tìm lý do ra cái này trời hố. Muốn thế nào mới có thể để cho cái này phàm nhân thiếu niên bình an ra thiên khanh mà không khiến người hoài nghi. Như thế một cọc việc khó a. Công Thâu Tuấn cũng cảm thấy việc này không tốt lắm làm. Rốt cuộc một phàm nhân thiếu niên. Theo cao như vậy địa phương ngã xuống còn không chết. Sau cùng còn có thể chính mình bò ra ngoài thiên khanh. Dạng này sự tình thật sự là quá quỷ dị. Rất khó không làm cho người ta hoài nghi. Lương Thành nghĩ một lát. Nói ra, ta trước tại địa phương quỷ quái này bốn phía nhìn xem. Nếu có thể tìm tới một số đầu mối liền tốt. Lại nói nơi này vậy mà phiêu tán một số nhấp nhô ma khí. Cũng là một kiện kỳ quái sự tình. Nói xong Lương Thành nhìn lấy cái kia nằm trên mặt đất thiếu niên Phan Nhược Thành thi thể. Trong miệng nói ra, thiếu niên, ta đã mượn dùng thân phận của ngươi. Tự nhiên sẽ trợ giúp ngươi hoàn thành nguyện vọng. Yên tâm đi, ta sẽ nghĩ biện pháp chiếu cố tốt tỉ tỉ ngươi. Ngươi an tâm đi thôi. Nguyện ngươi thuận lợi vãng sinh cực nhạc. Nói xong, Lương Thành thi triển ra lưu sa thuật. Chỉ thấy mặt đất kia bỗng nhiên giống như lưu sa xốp. Đón lấy, thiếu niên Phan Nhược Thành thi thể dần dần chìm xuống. Cũng không thấy nữa bóng dáng. Cứ như vậy, Phan Nhược Thành cũng coi là nhập thổ vi an. Như thế cũng có thể tránh cho người có quyết tâm xuống đến cái này trời đáy hố phía dưới xem xét. Như là không xử lý tốt hắn thi thể. Đến thời điểm thì sẽ lộ ra sơ hở. Đến mức bên ngoài cái kia Kim Trường Thắng ngã đến nát bét thi thể. Lương Thành nhưng lại không đi quản hắn. Nhìn qua Phan Nhược Thành nhớ lại về sau. Sớm biết tiểu tử kia là cái ác độc tên vô lại. Cuối cùng hại người hại mình mất đi tính mạng. Phơi thây đáy hố cũng coi là đối với hắn sai lầm trừng phạt. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.